Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, gian tế tự mình tu dưỡng. Trạng vạng tối, đệ cửu phong, lúc này Đào Lâm đã vây rất nhiều rồi người. Trước mắt Đào Lâm sẽ truyền ra rất nhiều thanh âm, kinh hoàng âm thanh, thống khổ âm thanh, tuyệt vọng âm thanh, rồi sau đó đó là yên tĩnh không tiếng động. Có thể, từ đầu đến cuối không thấy có người đi ra, sau đó có rất ít người tiến vào. Bất quá vẫn có một ít nghệ cao nhân gan lớn bước tiến vào. Chỉ là, lại cũng chưa ra ngoài. Nơi này giống như thâm uyên, có vào vô ra, thỉnh thoảng sẽ truyền ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, mà càng nhiều, nhưng thật ra là yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy bộc phát kinh khủng. Du Nguyên sư huynh, nơi này trận pháp rốt cuộc là cái gì tầng thứ? Tại sao nhiều như vậy sư huynh đi vào, một chút phản ứng cũng không có? Thậm chí có vào vô ra. Lập tức có người đặt câu hỏi. Chúng ta đứng ở chỗ này an toàn sao? Hẳn không có vấn đề chứ. Vừa mới đệ cửu phong sư huynh không phải nói. Không vào bỏ tới tốt. Đã nói lên sẽ không dọc theo người ra ngoài. Các ngươi không phải là không tin sao? Bây giờ tin. Tin. Tin. Nhưng là cái này trận pháp thật là hắn bố trí sao? Cái này trận pháp nhưng là khốn trụ nhân tiên. Chân tiên, những người này đi vào không thể dẫn nổi sóng. Bày trận nhân, cũng quá mức cường đại. Này là bực nào thành tựu? Một vị phản hư cấp bậc sư huynh có thể như vậy được. Hóa thứ tầm thường thành thần ký. Cũng không phải là luyện thần phản hư yếu. Mà là xông trận là nhân tiên với chân tiên. Rất ít sẽ xuất hiện bị kẹt chuyện. Chớ nói chi là một chút phản ứng không có. Các ngươi đừng nói trước. Để cho Du Nguyên sư huynh nói. Khâu Trì mở miệng nói. Những người khác lúc này mới ngưng thảo luận, mà là nhìn về phía Du Nguyên. Ta không biết rõ các ngươi nói vị kia là hay không là đệ cửu phong sư đệ, nhưng là Thiên Vũ Phượng tộc chịu đáp ứng, tất nhiên sẽ xác nhận tốt cái này trận pháp. Không đến nổi là một vị tiền bối bố trí làm đệ cửu phong sư đệ bố trí. Chúng ta có thể nghĩ đến Thiên Vũ Phượng tộc nhất định cũng nghĩ đến. Hơn nữa trận pháp chỗ mạnh nhất cũng không phải là đệ cửu phong. Chính là đệ ngũ phong. Nếu quả thật yêu cầu lấy giả đánh cháo. Đệ ngũ phong dễ dàng hơn nhiều chút. Du Nguyên mở miệng nói. Những người khác gật đầu một cái. Sư huynh nói để ý tới. Về phần trận pháp trình độ. Du Nguyên cau mày. Nói. Có một việc không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không quá. Chuyện gì? Những người khác có chút hiếu kỳ hỏi. Thần nữ đã thành tiên chuyện. Du Nguyên nói. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Bất quá có vấn đề gì không? Đúng vậy. Thần nữ thành tiên rất nhiều người cũng biết rõ. Thần nữ thành tiên. Cho thấy đệ cửu phong sư huynh tu vi kém. Không phải. Du Nguyên lập tức lắc đầu. Sau đó nhìn người xung quanh nói. Các ngươi chỉ biết một trong số đó. Không biết hai, thần nữ độ kiếp nhất định kịp chuẩn bị. Độ kiếp đại trận là một cái trong số đó. Nhưng là các ngươi có thể biết rõ. Đại trận này là ai bố trí? Nghe đến đó, những người khác chính là ngẩn ra. Nhìn đến đây, Du Nguyên mới tiếp tục nói. Đúng các ngươi không có nghĩ sai. Chính là đệ cửu phong sư đệ tự tay bố trí. Căn cứ một ít sư huynh từng nói. Kia trận pháp có thể hóa thứ tầm thường thành thần ký. Cho nên nơi này trận pháp. Không, là cả đệ cửu phong trận pháp. Khả năng đều xuất từ vị sư đệ kia tay. Về phần cái này trận pháp chỗ tầng thứ. Chấm ngoặc kép, Du Nguyên một lần nữa mở miệng nói. Là chúng ta đời này khả năng đều không cách nào đi đến tầng thứ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, những người khác có chút kinh hãi. Bọn họ đối với lần này biết không nhiều. Không nghĩ tới người sư huynh kia trận pháp thành tựu cao như vậy. Nhìn, có người đi ra. Là sông đi ra không? Khâu Trì lập tức nhìn về phía Đào Hoa Lâm. Những người khác cũng là nhìn sang. Có vài người liền là không tin tưởng cái này trận pháp sẽ lợi hại như vậy. Nhiều lắm là thanh thế lớn một chút. Cái này không? Đều có người đi ra. Khâu Trì nhìn người kia cảm giác có chút nhìn quen mắt. vị này không phải vị kia nói đối trận pháp rất có thành tựu sư huynh sao? Chính là từ bọn họ bên này đi vào vị kia. Không phải, các ngươi nhìn sư huynh thần sắc, có chút tái nhợt, hơn nữa còn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tinh mắt nhân lập tức phát hiện khác thường. Tất cả mọi người là nhìn. Đây chính là vị thứ nhất đi ra đào hoa lâm nhân. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ nói cái gì. Mà ngay tại mọi người chờ đợi thời điểm, vị sư huynh này đột nhiên xoay người nhìn về phía đào lâm. Sau đó cung kính được rồi lễ, tiến tới ngự kiếm ly khai. Có ý gì à, đây là? Rất nhiều người cũng không biết rồi. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền thấy, không ngừng có người từ bên trong đi ra. Mỗi người đi ra cũng hướng đào lâm chào một cái. Không hiểu người, gặp phải người quen biết, lập tức kéo hỏi, sư huynh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Người kia lắc đầu một cái, chỉ là nói, là chúng ta không biết tự lượng sức mình rồi. Rồi sau đó đi ra nhân càng ngày càng nhiều, nhưng là không người dám ở trước mặt đào lâm bất kính. Cũng không có người nhắc lại phá trận chuyện, mỗi người đều cúi đầu. Bọn họ sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút lòng rung động. Cùng với vui mừng, Du Nguyên nhìn đến đây liền không có lưu lại ý tưởng. Nơi này hết thảy kết thúc, giống như hắn suy đoán như vậy. Không thể nào có người thành công tiến vào mảnh này đào lâm. Hắn bước đi xuống đệ cửu phong. Tại hắn biết có nhân xông đệ cửu phong trận pháp bắt đầu, thì có ý tưởng, lúc này Côn Lôn đột nhiên tiến hành trận pháp so sánh. Còn đặc biệt ở đệ cửu phong, để cho hắn có một loại suy đoán. Đại hôn buông xuống, Côn Lôn muốn nghịch chuyển một chút đệ cửu phong sư đệ danh tiếng. Cho nên hắn tới đưa đẩy giúp trơn rồi. Nhưng là trận pháp hay lại là ngoài dự liệu mạnh. Nếu quả thật đều là xuất từ đệ cửu phong sư đệ tay. Như vậy, đệ ngũ phong lưu lại thiên đạo thù cần. Nhất định là vị sư đệ này. Nghĩ tới đây, Du Nguyên liền cảm giác mình đoán được chân tướng. Vị sư đệ kia quá vô danh rồi. Thứ người như vậy nhất định rất nguy hiểm. Không thể tin tưởng Côn Lôn những đệ tử khác đối với hắn ấn tượng. Mấy lần dài, vị sư đệ này chưa bao giờ yếu quá. Khiêu chiến cuộc so tài chưa từng thua quá. Còn lại lịch luyện cũng chưa từng yếu quá. Từ đầu tới cuối duy trì đến trung đẳng. Tu vi duy trì ngày mới được hang. Hắn cực có thể là cố ý. Thậm chí Côn Lôn chúng đệ tử đối với hắn lên án cũng có nhất định xác suất. Là hắn cố ý. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Du Nguyên có chút kinh hãi. Hắn cảm giác mình phát hiện bí mật. Bất quá chỉ cần hắn không nói, sẽ không có ai biết rõ hắn biết rõ điều bí mật này. Mà hắn lần này đặc biệt tới biểu hiện, nhưng thật ra là muốn lấy được một cái cho phép. Đến từ Côn Lôn cho phép, hắn đã tại phản hư viên mãn hồi lâu. Thành tiên bất quá một bước ngắn, nhưng là, hắn không dám thành tiên. Không có Côn Lôn cho phép, một khi thành tiên, nhất định sẽ bị dọn dẹp. Cho nên, chỉ có thể đánh cuộc một lần, tới lập được công lao. Có được hay không hắn cũng không biết, nhưng là tuyệt không thể làm ra vượt ranh giới chuyện. Đệ cửu phong hạ rừng cây, Du Nguyên bước đi, lúc này thiên đã đêm đen. Ngay tại hắn dự định ngự kiếm trở về thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn người mặc bát quái đạo bào, tay cầm trường kiếm thả ở sau lưng. Lúc này hắn chính ngửa mặt lên trời vọng nguyệt. Thấy người này trong nháy mắt, Du Nguyên đồng từ đó là co rụt lại. Đệ nhị phong tám đại luật lệnh thủ tịch một trong Bắc Phương, giờ khắc này Du Nguyên mồ hôi lạnh bắt đầu tràn ra. Ở cánh rừng cây này gặp phải vị sư huynh này, phần lớn cũng chỉ có một khả năng, kia đó là bị dọn dẹp thời điểm. Du Nguyên bắt đầu bất an, là mình làm sai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.